Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hoàng Gia Đấu Trường. Liễu Hàn Chi mang theo bọn hắn đến đế đô lớn nhất Lung Đấu Trang. To lớn đại điện trên đầu cửa bốn cái nạm vàng chữ lớn. Hoàng Gia Đấu Trường, đấu trường đối ngoại có hai cái cửa vào. Một cái là người xem cửa vào, cần phải mua vé vào cửa tiến vào. Một cái khác là thi đấu cửa vào, chuyên môn cho chuẩn bị tham gia quyết đấu tuyển thủ chuẩn bị. Liễu Hàn Chi đến cũng là vì đến xem Tề Duệ thực lực. Đây chính là đại tiểu thư tự mình chọn lựa phu quân. Hắn chi phối không được, nhưng muốn thu tập tốt hắn tình báo tương quan trở về báo cáo chúa công. Đi vào hoàng gia đấu trường bên trong, Tề Duệ mới phát hiện nơi này là cái chừng hơn vạn bình đại điện. Vị trí trung tâm là cái hình tròn 5 mét sâu đấu trường. Diện tích có 300 mét vuông tả hữu. Đấu trường chung quanh tất cả đều là chỗ ngồi. Khán giả có thể nhìn xuống đấu trường bất luận cái gì nơi hẻo lánh tình huống. Lúc này trong tràng đang tiến hành một trận chiến đấu. Một cái là mặc quần cụt chiến nô đối chiến một người mặc trang phục tu giả. Hai người tất cả đều phóng xuất ra hai cái tam hồn vòng màu lam võ hồn hư ảnh. Trong tay cũng đều cầm binh khí chém giết rất hung. Hai cái hư linh nhị trọng cảnh. Trúc Vô Song thở nhẹ nói. Hai người kia thực lực tương đương. Liền xem ai đối chiến kinh nghiệm phong phú. Tề Duệ nói ra. Tề công tử. Nếu như không phải sớm thương nghị ước định. Nhớ lấy quyết đấu ngoại trừ vũ khí bên ngoài không thể sử dụng bất luận cái gì phụ trợ đạo cụ. Tỉ như phù văn, trận pháp, chiến sủng các loại. Nếu như trái với sẽ bị đấu trường nhân viên quản lý tại chỗ oanh sát. Liễu Hàn Chi nói ra. Võ hồn kỹ không có vấn đề a? Tề Duệ hỏi. Cái kia không có vấn đề. Chỉ cần không phải phụ trợ đạo cụ liền có thể. Minh bạch. Tề Duệ thật đúng là lần thứ nhất đến trường hợp như vậy. Có rất nhiều quy tắc cần hiểu rõ. Cái này nếu là đánh thắng được trình bên trong. Một phương đột nhiên tăng trưởng tu vi làm sao bây giờ? Tề Duệ lại hỏi. Đồng dạng sẽ bị tại chỗ oanh sát. Trừ phi người này là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Liễu Hàn Chi nói ra. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như là hư linh cảnh tu giả áp chế tu vi đằng sau. Cơ sở chiến lực của hắn cũng sẽ giảm xuống sao? Bởi vì hư linh cảnh tu giả không phóng thích võ hồn cũng có một cái võ hồn hư ảnh chiến lực. Theo lẽ thường cơ sở chiến lực là không áp chế nổi. Cái này thật đúng là cái vấn đề mấu chốt. Có rất ít vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Cái này mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là cái quy tắc ngầm. Nhưng cũng không phải không có tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên người nhất định phải nhớ kỹ. Vượt qua đại cảnh giới bất kể như thế nào áp chế đều là một cái cơ sở chiến lực. Bởi vậy vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến là cần người bị khiêu chiến chính mình hoặc là chủ nhân đáp ứng mới được. Tề Duệ xác nhận hỏi. Nói cách khác, coi như hư linh cửu trọng cảnh muốn khiêu chiến ta, áp chế tu vi thấp nhất cũng chính là hư linh nhất trọng cảnh cơ sở chiến lực. Đúng, chính là như vậy. Nhưng hư linh cảnh chiến lực tương đương tụ nguyên cửu trọng cảnh. Mà lại nguyên lực càng hùng hậu. Cho nên ngươi quyết không thể đáp ứng dạng này khiêu chiến. Liễu Hàn Chi dặn dò. Nha, ngài mới vừa nói cùng cảnh giới không thể sử dụng phụ trợ đạo cụ. Nhưng là muốn gặp được vượt qua cảnh khiêu chiến có hay không có thể dùng. Cái này cần cùng đấu trường còn có người khiêu chiến hiệp thương. Chỉ cần đối phương không có ý kiến liền có thể sử dụng. Không nghĩ tới đấu trường vẫn rất linh. Hoạt, Tề Duệ phát hiện cái này đấu trường quy tắc hay là rất thành thục. Bọn hắn như vậy cũng là vì có thể làm cho quyết đấu càng đặc sắc kích thích. Dạng này bọn hắn mới có thể thu được càng lớn hiệu quả và lợi ích. Nghe Liễu Hàn Chi nói như vậy Trúc Vô Song lại có chút lo lắng. Hỏi, Tề Duệ, ngươi còn muốn hạ tràng sao? Hôm nay ta muốn tranh thủ liên chiến 10 trận. Tề Duệ rất tự tin nói. Tề Duệ lớn như vậy tự tin bắt nguồn từ hắn song võ hồn. Cơ sở chiến lực của hắn chiếm rất lớn tiện nghi. Cùng cảnh giới bên trong hắn tin tưởng vững chắc chính mình chính là vô địch. lại nói hắn cảm giác không có hư linh cảnh tu giả tới khiêu chiến hắn. Vì có thể mau sớm tìm Lãnh Phượng Linh cùng Quân Hạo Nhiên báo thù, hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hắn cũng càng tin tưởng thực lực của mình. Bởi vì hiện tại hắn lại nhiều hai tấm át chủ bài. Tử Lôi Chân Quyết cùng Hỏa Cầu Thuật hắn đã có thể tự nhiên thi triển. Tại sao là 10 trận? Trúc Vô Song cũng là lần đầu tiên tới. Hỏi, quy tắc kia cùng biện pháp tưởng thưởng phía trên viết. Thắng liên tiếp 10 trận người. Khen thưởng thêm 10,000 kim tệ. Người như thế tham tài a? Đây cũng không phải là tham tài. Lấy không vì cái gì không được. Tề Duệ nói liền cùng đã tới tay một dạng. Liễu Hàn Chi cũng không biết lòng tin của hắn là nơi nào tới. Ha ha, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Ngươi cũng không nên mù quáng tự tin nha. Trúc Vô Song cũng thấy hắn khẩu khí có chút lớn. Vậy nếu như ta thắng ngươi thưởng ta thế nào? Tề Duệ xấu xa hỏi. Trúc Vô Song gặp Tề Duệ sắc mị mị ánh mắt nhìn xem chính mình. Thật to đôi mắt híp lại. Uy hiếp ngữ khí hỏi. Ngươi muốn cái gì? Ha ha, hôm nay nếu như ta thắng liên tiếp 10 trận, ngươi liền đưa ta một kiện đồ vật làm kỷ niệm thôi. Ta sợ ta ngày đó đem ngươi quên. Tề Duệ nói đùa, ngươi dám. Trúc Vô Song giống con nhỏ cọp cái gầm nhẹ nói. Bất quá lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ta vậy mới không tin ngươi sẽ quên xinh đẹp như vậy ta. Nàng không biết lúc đầu Tề Duệ liền muốn tác hôn. Thấy được nàng muốn ăn thịt người bộ dáng cho nên lúc này mới đổi giọng. Ha ha, đích thật là khắc cốt minh tâm đẹp. Muốn quên cũng khó khăn a. Ba hoa, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhưng ngươi ngàn vạn phải sống. Trúc Vô Song vẫn thật là chuẩn bị cho Tề Duệ một kiện tín vật đính ước. Hơn nữa còn là rất quý giá lễ vật. Bởi vì có dự định 3 trận quyết đấu. Tề Duệ bọn hắn trước quan sát. Cũng đúng lúc làm quen một chút lung đấu tràng không khí. Tề Duệ phát hiện chuẩn bị ra sân khiêu chiến phần lớn là một chút tu giả. Chiến nô cũng không tại trên khán đài. Hỏi qua mới biết được bọn hắn đều bị phân biệt nhốt tại trong mật thất. Quyết đấu là sẽ không để cho bọn hắn quan sát. 3 trận tranh tài kết thúc. Thảm thiết nhất một trận quyết đấu song phương đều bị thương nặng. Nếu như không có linh dược khẳng định là sống không được. Tề Duệ lần này không có làm người tốt, bởi vì tiến vào cái này đấu trường cơ bản đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tề Duệ còn phát hiện quyết đấu cơ bản đều là cùng cảnh giới. Xem ra nếu như không có thâm cừu đại hận gì căn bản liền sẽ không có vượt giới khiêu chiến. Người xem các bằng hữu, dự định quyết đấu đã kết thúc, có muốn khiêu chiến hoặc là khi đấu trường đài chủ mời lên đài báo danh. Lập lại một chút báo danh quy định. Chỉ cần nói ra chân thực cảnh giới là được. Báo cáo láo thế nhưng là tội chết. Không đợi Tề Duệ báo danh. Liền đã có tụ nguyên bát trọng cảnh che mặt tu giả báo danh làm đài chủ. Đây là hôm qua thắng liên tiếp 5 trận cái kia gọi vô danh kiếm tu. Đúng, chính là hắn. Hôm qua thắng 5 trận đằng sau hắn liền không có tiếp tục. Hẳn là nguyên lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Hôm nay hắn chuẩn bị tiếp tục 5 trận sao? Người này lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh, mà lại là màu tím cực phẩm mộc thuộc tính ban lan kiếm sỉ hổ võ hồn. Lại nhục thân cường hãn, chiến lực đạt tới 200 tả hữu, cho nên muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Tề Duệ hiện tại chỉ có thể nhìn, đối phương bát trọng cảnh hắn chỉ có tứ trọng cảnh. Nếu như không phóng thích hỏa loan võ hồn khẳng định không phải là đối thủ. Cái này gọi vô danh người bịt mặt hoàn toàn chính xác rất mạnh. Liên tục chiến thắng 3 người. Bất quá hắn cũng bị thương nhẹ. Nhưng y nguyên đứng ở trong sân chờ lấy người tới khiêu chiến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.